mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Đi lại cửa hàng thịt heo, lơ lửng giữa không trung cái kia một nhánh bút máy, để cho Lưu Niên tâm thần oanh minh, trợn mắt hốc mồm, ông trời ơi, Lưu Niên rung động nhìn xem Quân Vong Trần, khắp khuôn mặt là không thể tin, một nhánh bút máy, không có bất kỳ cái gì người lấy tay đỡ, không có bất kỳ cái gì đồ vật đến chống đỡ, lại trước mặt mình, bỗng dưng lơ lửng mà lên, đây là ma thuật, vẫn là chính mình ở vào trong mộng, cũng hoặc là trước mặt người thanh niên này nắm giữ thần lực, nhìn xem Lưu Niên cái kia ngốc kinh ngạc biểu lộ, Quân Vong Trần nhíu mày, ho khan nở nụ cười, thế nào, lúc này tin chưa, thoại âm rơi xuống, Lưu Niên không có trả lời, chỉ là bước ra bước chân, vây quanh Quân Vong Trần đi một vòng, chợt, tại Quân Vong Trần không hiểu dưới ánh mắt, cắn một cái ở Quân Vong Trần trên ngón tay, ngao ô, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần bị đau kêu thảm một tiếng, một tay lấy ngón tay theo Lưu Niên trong miệng rút ra, vừa thổi bên cạnh gọi, nhìn về phía Lưu Niên trong ánh mắt tràn đầy im lặng, người nhà 484 ngốc, ta đó là tay, không phải chân gà, nghe người khác nói, nằm mơ thời điểm cắn mình một chút, như là đau lời nói, liền có thể biết không phải thuộc về trong mộng. Lưu Niên hì hì nở nụ cười. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oan dây cái trái dưa hấu. Cái này hắn mêu cái quái gì logic, coi như muốn biết chính mình có hay không ở vào trong mộng. Người mẹ nó hẳn là cắn chính mình a. Nhìn xem Quân Vong Trần không ngừng vung lấy ngón tay. Lưu Niên lúng túng sờ lên đầu. Còn đau a? Nói nhảm, người để cho ta cắn thì miệng thử một lần. Quân Vong Trần thổi hồng thông thông ngón tay, mặt mũi tràn đầy im lặng, vừa mới nói xong, một cây xanh thảm ngón tay ngọc rời khỏi Quân Vong Trần bên miệng. Quân Vong Trần sững sờ, nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện Lưu Niên ánh mắt trốn tránh, cắn môi tựa hồ chuẩn bị chịu đựng tiếp xuống đau đớn. Cái kia, người cắn đi, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, nhìn chằm chằm Lưu Niên hồi lâu. Trên mặt bất thình lình trồi lên một nụ cười. Thật đúng là đơn thuần một người nữ sinh. Người không cắn. Lưu Niên ngốc manh nhìn xem Quân Vong Trần. Không biết vì sao không sai. Xinh đẹp như vậy ngón tay. Cắn có chút không phù hợp ta lưu manh phương pháp làm. Người cũng biết ta là một cái cao thượng người. Cho nên ta quyết định. Chuyển sang nơi khác cắn. Quân Vong Trần lắc đầu. Thân thể tấm thẳng tắp. Nghiêm trang nói một tiếng, chợt ánh mắt một mực đang Lưu Niên trên thân qua lại càn quét. Bỉ ổi đến cực điểm. Ngươi, ngươi cái đồ biến thái. Lưu Niên khuôn mặt lại là đỏ lên. Hai tay vội vàng ôm ở giữa ngực. Phảng phất đang phòng bị một cái xuẩn xuẩn dục động sắc lang. Quân Vong Trần ta tiếu một tiếng. Ngươi đây là cái gì tư tưởng? Ta không phải người tốt lành gì. À, không phải. Ta không phải cái quái gì người xấu. Người chớ làm loạn a. Ta thế nhưng là học được taekwondo. Lưu Niên bị Quân Vong Trần cái nụ cười này dọa đến thân thể mềm mại chấn động. Thiên về một bên lui một bên vung đôi bàn tay trắng như phấn. Mềm mại hô, Quân Vong Trần liếm liếm đầu lưỡi. Không nhúc nhích chút nào. Người cùng một kẻ lưu manh đàm luận võ thuật. Có thể hay không hơi bị ngây thơ rồi. Nói, Quân Vong Trần từng bước một tới gần. Lưu Niên lúc này là thật bị dọa. Liều mạng lui về sau. Hoàn toàn không có chú ý hậu phương mới vừa kéo mà bóng loáng sàn nhà. Một bước, hai bước, ngay tại bước thứ ba lúc rơi xuống. Lưu Niên một cái dẫm trượt. Trực tiếp sau này một nghiêng. Nghiên cứu cho thấy, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm. Nữ nhân bản năng phản ứng đúng vậy thét lên. Lưu Niên cũng không ngoại lệ. A, nương theo lấy rít lên một tiếng phát ra. Lưu Niên toàn bộ thân thể khống chế không nổi, định ngã xuống đất. Ngay tại Lưu Niên cảm thấy mình muốn đánh ngã cái úp sấp thời điểm, thân thể của mình lại rơi ở một đôi cực kỳ cảm giác an toàn trong tay. Cùng lúc đó, trong mắt của nàng đột ngột hiện lên một tấm cười đễu khuôn mặt. Cái này vẻ mặt vui cười. Không có người mặc kim giáp thánh y phụ trợ. Cũng không có thất sắc đám mây phủ lên. Nhưng lại như là giống như mộng ảo. Như ngừng lại trong mắt của nàng. Trở thành vĩnh hằng. Đó là một tấm dương buồm lấy cô độc cánh. Nhưng lại vẫn như cũ cười đối mặt thế giới khuôn mặt. Ngượng ngùng. Trò đùa quá trớn. Không có sao chứ. Nhìn xem ngốc trệ ở lưu niên. Quân vong trần còn tưởng rằng đối phương bị chính mình dọa mộng. Vội vàng truy vấn. Ai? Đều do chính mình. Trước đó nên nhanh lên cắn. Phi. Trước đó thì không nên làm như thế. Ta. Cái kia. Ta không sao. Lưu niên đỏ lên nóng bỏng khuôn mặt. Vội vàng theo quân vong trần trên thân vùng vẫy hạ xuống. Nói thật. Tại quân vong trần trong ngực cái loại cảm giác này 10 phần ấm áp. Xung doanh 10 phần cảm giác an toàn. Té ở trên người hắn. Liền như là ngã xuống an toàn nhất địa phương. Tại trong ngực hắn cái kia mấy giây. Lưu niên tựa như trong nháy mắt nắm toàn thế giới. Nhưng là, nàng cũng biết. Giống quân vong trần loại nam nhân này. Mãi mãi cũng sẽ không thuộc về nàng. Nàng cũng nói không ra vì sao. Khả năng chính là nữ nhân giác quan thứ 6. Gặp bầu không khí có chút xấu hổ. Quân vong trần đảo tròn mắt tử. Mở miệng hỏi. Trước ngươi nói cái kia hấp huyết quỷ giám đốc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu niên dừng một chút. Vẫn là đem trước đó phát sinh hết thảy cấp quân vong trần nói một lần. Bởi vì đi nhà xí mà oan uổng nhân viên không làm tròn bổn phận. Cho nên trừng phạt nhân viên không cho phép ăn bữa trưa. Các ngươi cái này giám đốc xác thực có mau bệnh a. Quân vong trần nghe xong lưu niên thuật. Nhất thời nhướng mày. Hiển nhiên có chút không vui. Đi nhà vệ sinh đều muốn bị phạt. Đây tuyệt đối là có tật xấu nhân tài làm được đi ra. Trầm ngâm chốc lát. Quân vong trần đảo tròn mắt tử. Cười nói. Như vậy đi. Ta cho ngươi trực ban. Ngươi đi trước ăn một bữa cơm. Không được. Chúng ta cái kia hấp huyết quỷ giám đốc bất thường thích gây chuyện. Nếu là nhìn thấy ta tìm người thay ca, nhất định sẽ đem tiền lương của ta trừ sạch. Lưu niên nghe xong, vội vàng lắc đầu. Lần trước bằng hữu của nàng cũng là bởi vì dạng này bị giam 1 tháng tiền lương. Nàng cũng không lặp lại bạn đường lui. Oa kháo, các ngươi giám đốc như thế quá đáng à. Nói cho ta biết tên. Ta muốn thay thế chính nghĩa trừng phạt hắn. Quân vong trần hai tay ôm ở giữa ngực. Cùng chung mối thù nói. Được rồi, đừng nói giỡn. Điện thoại di động của ngươi đã nạp đầy điện. Ngươi nếu có chuyện thì đi nhanh đi làm việc đi. Nếu để cho cái kia hấp huyết quỷ giám đốc nhìn thấy ta cùng ngoại nhân nói chuyện phiếm. Đoán chừng lại được mắng ta. Lưu niên che miệng nở nụ cười. Đưa điện thoại di động đưa cho quân vong trần. Không được, nhất định phải nói cho ta biết tên. Không phải vậy ta không đi. Lưu niên bất đắc dĩ nói. Hắn gọi Ngà Bạch Vũ. Ta đi. Danh tự. Nghe xong đúng vậy. IQ cao. Sinh vật. So với không đến A. Phốc. Lời này vừa ra. Lưu niên một cái nhịn không được. Tại chỗ bật cười. Không thể không nói. Quân vong trần gia hỏa này vẫn rất trêu chọc. Nếu là có một cái như vậy bạn bè. Mỗi ngày sinh hoạt tất nhiên rất phong phú. Ngờ đâu, tiếng cười còn không có tiếp tục mấy giây. Một đạo trung niên bóng người đến, nhưng là để cho nàng nụ cười im bặt mà dừng. Người này thân mang cao đoan chức tràng quần áo, tóc chảy khai hai bên, đen nhánh tỏa sáng, cái kia hơn 200 cân thịt mỡ rơi ở bên hông. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Chỉ là một chút, quân vong trần không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong lòng không khỏi trồi lên một cái ý niệm trong đầu. Khe nằm, đi lại cửa hàng thịt heo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.